Con đường bá chủ, chương 1232, vô hạn trường sinh kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hạn trường sinh kinh, cấm kỵ cấp công pháp. Đây là một môn công pháp cực kỳ bá đạo. Nó hình thành một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới kết hợp giữa sự truyền thống vừa riêng biệt, độc nhất vô nhị. Cũng chính vì điều này, vô hạn trường sinh kinh chỉ thích hợp cho những người chưa từng tu luyện. Bằng không phải phế bỏ tất cả tu vi hiện có, tu luyện lại từ những bước ban đầu. Vũ trụ này, hệ thống tu tiên dựa theo đẳng cấp tu vi phân chia từ thấp đến cao. Phân biệt gồm, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, bán tiên, trần tiên, cực tiên, ất tiên, ngọc tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Mà người tu luyện vô hạn trường sinh kinh vừa mới nhập môn đã có thể hấp thụ một lượng linh khí hoặc tiên khí khổng lồ. Tu vi trực tiếp nhảy vọt qua hai cảnh giới là luyện khí và trúc cơ. Thực lực tăng đến kim đan cấp. Bước vào kim đan, đây mới chính là khởi điểm của vô hạn trường sinh kinh. Như tất cả mọi người đều biết, tu sĩ cấp bậc kim đan, lực lượng toàn thân sẽ ngưng tụ thành một viên kim đan bên trong đan điền. Viên kim đan này chính là nơi ẩn chứa sức mạnh của tu sĩ kim đan trong cùng cấp. Nhưng vô hạn trường sinh kinh tạo ra số lượng kim đan một cách điên cuồng. Vượt qua tầm hiểu biết, chỉ cần có đầy đủ lực lượng để người tu luyện hấp thụ, có thể hình thành tối đa lên đến 99 viên kim đan bên trong đan điền. 99 viên kim đan, đủ khiến một tu sĩ kim đan vượt hai đại cảnh giới. Diệt sát hóa thần cấp cường giả, chiến hợp thể cấp chỉ bằng linh lực thuần túy. Từ kim đan đến nguyên anh, vô hạn trường sinh kinh lại giúp 99 viên kim đan lột xác thành 99 cái nguyên anh. Sức mạnh lại đột biến lên một độ cao mới. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Nếu số lượng nguyên anh đạt đến 99 là giới hạn tối đa, vậy vô hạn trường sinh kinh không xứng với hai chữ vô hạn. Từ tu vi cấp hóa thần trở đi, 99 cái nguyên anh sẽ cùng lúc nổ tung, tạo thành một quang cảnh hoàn toàn khác biệt bên trong cơ thể người tu luyện. Khai mở đan điền, đạt đến cấp hóa thần trở lên, vô hạn trường sinh kinh cho phép chủ nhân khai mở đan điền bên trong cơ thể. Mỗi một cái đan điền ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ vượt trội so với tu sĩ đồng cấp. Một cái đan điền, hai cái đan điền, ba cái đan điền, 10 cái đan điền, 100 cái đan điền, 1000 cái đan điền, chỉ cần có đủ lực lượng để hấp thu. Số lượng đan điền mà người tu luyện vô hạn trường sinh kinh có thể khai mở đạt đến vô cùng vô tận. Khai mở càng nhiều đan điền, tu vi càng tăng cao, chiến lực cũng càng mạnh, không hề hạn chế số lượng. Hai từ, vô hạn, bên trong tên của công pháp ám chỉ sức mạnh vô hạn của người tu luyện nếu có thể không ngừng khai mở đan điền. Trong quá trình chiến đấu, quỷ đỏ thường niệm những con số thần bí. Thực chất, đó chính là ám chỉ sức mạnh từ số lượng đan điền mà hắn sử dụng. 10, chính là khi quỷ đỏ cùng lúc bạo phát 10 cái đan điền. Tương tự, 15, cũng chính là thời điểm quỷ đỏ vận dụng 15 cái đan điền cùng một lúc. Và đừng quên, đan điền là chỗ để hấp thụ tiên khí trong trời đất. Đây cũng là lý do vì sao tại cùng một thời điểm, quỷ đỏ có thể điều động số lượng tiên khí một cách dữ dội để chiến đấu cũng như hồi phục vết thương. Không hề thua kém Thuận Thiên Giả cũng như bá đỉnh của Lạc Nam. Người khác chỉ có một cái đan điền để hấp thụ tiên khí. Quỷ đỏ lại cùng lúc hấp thụ gấp rất nhiều lần. Một điều quan trọng không thể bỏ qua, vì sở hữu số lượng đan điền nhiều đến như vậy, quỷ đỏ không cần lo lắng vấn đề cạn kiệt lực lượng trong quá trình chiến đấu. Số lượng đế lực mà hắn tích lũy gần như vô cùng vô tận. Có thể thấy được sự khủng bố của quỷ đỏ khi đã tu luyện vô hạn trường sinh kinh là như thế nào. Và vì sao Lạc Nam xem trọng đối thủ như hắn đến mức như vậy. Đương nhiên, con đường tu luyện cấm kỵ cấp công pháp không hề đơn giản. Trái lại so với những phương thức truyền thống khó khăn vô vàn. Quỷ đỏ cũng giống như vậy. Khi tu vi còn thấp kém, quỷ đỏ có thể luyện hóa những tài nguyên cấp thấp để khai mở đan điền. Nhưng theo tu vi ngày một gia tăng, Việc khai mở đan điền sẽ càng đòi hỏi những tài nguyên cao cấp hơn. Tài nguyên cấp thấp trở nên vô dụng. Tương tự việc tụ đỉnh của Lạc Nam. Và đương nhiên, càng về sau, muốn tu vi gia tăng đòi hỏi số lượng đan điền khai mở phải càng nhiều. Ví dụ như từ Nguyên Anh muốn lên hóa thần, quỷ đỏ chỉ cần khai mở 2 cái đan điền là được. Nhưng từ Tiên Vương muốn đến Tiên Tôn, số lượng đan điền đòi hỏi lên đến 2 con số. Qua đó có thể hiểu vì sao quỷ đỏ thèm nhỏ dãi nhánh long cốt mà Long Chí Tôn lưu lại. Có được cấm kỵ, quỷ đỏ cũng giống như Lạc Nam. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên để hấp thụ, việc gia tăng tu vi sẽ dễ dàng như ăn cháo uống nước. Không cần lĩnh ngộ bất kỳ kinh nghiệm hay biện pháp siêu việt thiên đế nào. Cái quỷ đỏ nhắm đến chính là phần lực lượng khổng lồ mà Long Chí Tôn lưu lại bên trong long cốt trong quá trình đột phá siêu việt thiên đế của ngài mà. Thôi, nếu thành công hấp thu cổ lực lượng đó, không thể tưởng tượng nổi quỷ đỏ sẽ khai mở thêm bao nhiêu cái đan điền. Thực lực nhảy vọt đến mức độ nào? Tương tự, Lạc Nam cũng không nguyện ý bỏ qua long cốt của Long Chí Tôn. Dù mình không cần cảm ngộ quá trình đột phá siêu việt thiên đế, nhưng nữ nhân của mình cần a, các nàng không tu luyện cấm kỵ. Cần tu luyện, cần tích lũy, cần lĩnh ngộ kinh nghiệm của các tiền bối sau đó mới gia tăng tỷ lệ đột phá. Lạc Nam thèm nhỏ dãi lực lượng bên trong long cốt, cũng thèm nhỏ dãi cảm ngộ mà Long Chí Tôn lưu lại để cho chúng nữ hậu cung hoặc làng nhất thế. Làm sao sẽ trơ mắt nhìn quỷ đỏ đoạt đi? Nghĩ đến đây, hắn nâng lên Lạc Hồng kiếm. Đấu quyền không thể tạo thành ảnh hưởng đến quỷ đỏ. Vậy chuyển sang vũ khí. Ong, Lạc Hồng kiếm hưng phấn ngân vang. 2 tầng kiếm vực cuồn cuộn lan tràn. Bá lực gia trì vào thân kiếm. Hòa cùng kiếm vực quét ngang 4 phía. Chưa dừng lại ở đó. Lạc Nam bạo phát cả bá vực. Bá y tung bay. Mở ra bạch nguyệt đoạt hồn nhãn. Đồng thời hướng trong lòng hạ lệnh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cửu đại thần tướng lại sừng sững hiện ra. Tọa trấn sau lưng Lạc Nam như 9 vị thần hộ mệnh. Cửu đại thần tướng cùng lúc bùng nổ sức mạnh. Mang theo thế công kinh thiên động địa đàn áp về phía quỷ đỏ. Lạc Nam theo sát phía sau. Một tay cầm Lạc Hồng kiếm. Một tay cầm không động chuông. Thế công dữ dội như chưa từng có. Muốn nhanh chóng phân ra thắng bại. Kết thúc cuộc chiến này. Phối hợp cùng cửu đại thần tướng. Lạc Nam tham gia vào quần công. Đẩy nhanh thế trận sao. Quỷ đỏ trong lòng trầm xuống. Dù sở hữu vô hạn trường sinh kinh. Hắn vẫn không nhịn được thầm mắng Lạc Nam yêu nghiệt. Lạc Nam thật sự khiến hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Không dám có chút lơ là. Nhất là thanh kiếm trong tay của hắn có sức sát thương quá lớn. Một khi để nó chạm vào. Dù thân là một thể tu cường đại. Quỷ đỏ cũng không cho rằng mình có thể lành lặn trở ra. Bất quá, nhánh long cốt là thứ bắt buộc phải được. Quỷ đỏ không cho phép mình bại. Thần thông phân thân mô phỏng. Thoáng chốc, bên trong cơ thể quỷ đỏ. 9 cái đan điền cùng lúc rung lên. Phóng thích lực lượng. Quỷ đỏ lấy sức mạnh từ từng cái đan điền tạo thành từng tấm gương khổng lồ trong suốt ngăn cản trước mặt mình. Lần lượt. 9 tấm gương khổng lồ cấp tốc được hình thành. Mặt kính hướng về cửu đại thần tướng chiếu rọi. Quan sát, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong ánh mắt có rút lại của Lạc Nam. 9 tấm gương cùng lúc biến dạng. Hóa thành 9 tôn thần tướng có bề ngoài y hệt so với cửu đại thần tướng của Lạc Nam. Khác biệt duy nhất chính là 9 thần tướng mà quỷ đỏ tạo ra không sở hữu công năng của các dị thuộc tính. Hiển nhiên dù có thể mô phỏng chiến lược. Nhưng thiên địa dị vật vẫn là thứ mà thần thông của quỷ đỏ không thể bắt chước. Không có công năng của dị thuộc tính. Đổi lại 9 thần tướng mà quỷ đỏ tạo ra đều được ngưng tụ từ đế lực. Mạnh mẽ vô cùng. Thần thông này thật sự lợi hại. Lạc Nam hít sâu một hơi. Không nghĩ đến bằng vào một môn thần thông. Quỷ đỏ đã hóa giải vấn đề số lượng áp đảo mà hắn tạo ra. Phân thân mô phỏng là môn thần thông dùng đế lực ngưng tụ thành mặt kính. Từ đó mô phỏng các loại khôi lỗi, cương thi, khô lâu, tạo thành phân thân với sức mạnh vượt trội. Mô phỏng càng nhiều, lực lượng của người sử dụng sẽ tiêu hao càng lớn. Đây là lần đầu tiên quỷ đỏ dùng phân thân mô phỏng để mô phỏng loại hình thể kỳ lạ như thần tướng của Lạc Nam. Không ngờ hiệu quả cực kỳ không tệ. Giống, nhìn thấy kẻ địch vậy mà dám mô phỏng chính mình. Cửu đại thần tướng gầm lên giận dữ. Lao đến phát động thế công kinh thiên động địa. Mặc dù cửu đại thần tướng của Lạc Nam chỉ có 2 vị sở hữu đế lực. Nhưng nhờ vào công năng đa dạng từ các loại dị thuộc tính mà quỷ đỏ không thể mô phỏng. Từ đó cuộc chiến có dấu hiệu áp đảo. Nghiền ép 9 tôn thần tướng của quỷ đỏ tạo ra. Nhất là phong thần tướng. Hỏa thần tướng vừa sở hữu đế lực. Vừa sở hữu nhiều loại dị thuộc tính dung hợp. Chỉ trong thoáng chốc đã sắp tiêu diệt bản sao của mình. Thấy tình cảnh này. Quỷ đỏ lại cắn răng điều động thêm lực lượng từ 9 cái đan điền. Cuồn cuộn đế lực tiến ra, dung nhập vào 9 thần tướng mô phỏng, giống như uống phải chất kích thích. Hình thể của đám thần tướng mô phỏng to lên gấp đôi. Bắt đầu lấy lại cán cân sức mạnh, quỷ đỏ chỉ cần có thế, lập tức chuyển đổi đối tượng công kích sang Lạc Nam. Nhưng mà chưa đợi hắn chủ động, Lạc Nam đã nghiền ép mà đến. Hãm quân xa luân kiếm điền, Lạc Nam cuồng nộ thét gào, kiếm vực bùng nổ, tàn kiếm tiên hồn dung hợp, bá lực hung hăng, 35 đường hồng hoang tiên văn gia trì sức mạnh. Hãm quân xa luân kiếm điển 21 kiếm, kiếm khí tung hoành nghiền ép mà ra, hồn đỉnh bên trong đan điền của Lạc Nam chấn động, định hồn, siêu hồn, tất cả vẫn còn tiếp diễn. Không động chuông trong tay trái của Lạc Nam kịch liệt rung lên. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Lạc Nam công kích vô cùng triệt để. Vận dụng cả tiên, thể, hồn. Một lần vừa đánh đã nhắm vào thân thể và cả linh hồn của đối thủ. Thật đáng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này. Toàn trường hít sâu một ngụm khí lạnh. Lạc Nam quá mức quyết đoán. Mức độ tấn công như thế này đã vượt qua tất cả những trận chiến trước đó. Liệu quỷ đỏ có thể ngăn cản? Vô số người dùng mình. Hừ, quỷ đỏ hai mắt long lên. Không phải là một hồn tu khiến hắn thật sự bị sức mạnh của cả định hồn và không động chuông ảnh hưởng. Nhưng thân là đế tử của chiến mệnh cung. Thứ quỷ đỏ không thiếu nhất chính là pháp bảo. Mặt nạ quỷ mà hắn đang mang là một kiện đế cấp pháp bảo cao cấp. Nó bùng phát ánh sáng. Tạo ra hư ảnh của một cái mặt quỷ khổng lồ mờ ảo lơ lửng vây quanh quỷ đỏ. Mà khi mặt nạ quỷ này vừa mới hiển uy, lập tức hóa giải hồn kỹ của Lạc Nam, ngăn cách tiếng chuông không động, bảo vệ chủ nhân vô cùng triệt để, vừa mới thoát khỏi khó chịu về mặt linh hồn. Hãm quân xa luân kiếm đã cuồng bạo chấn xuống, để đáp lại thế công của Lạc Nam, một đôi găng tay đế cấp cực phẩm cứng rắn như thép. Phủ đầy phù văn thần thánh xuất hiện trên nắm tay quỷ đỏ. 25. Quỷ đỏ toàn thân như muốn nổ tung. Sức mạnh đến từ 25 cái đan điền cùng một lúc khiến hắn hưng phấn cực độ. Chồng chất lên nhau. Đan điền tầng tầng đan xen. Sức mạnh gia tăng theo cấp số nhân. Hai tầng chiến vực gào thét. Chiến đế quyền. Vô cùng đơn giản và thô bạo. Quỷ đỏ hai tay kết ấn. Hư ảnh chiến đế lần này mạnh mẽ chưa từng có lại xuất hiện. Hung hăng nhắm đến 21 đường kiếm lạc hồng oanh tạc. Tưởng chừng hai loại công kích cuồng nộ sẽ va chạm. Nhưng không, tốc môn tốc biến thiên hạ vô cực. Lạc Nam bất chợt thi triển tốc độ như tia chớp. Xuất hiện trước mặt hư ảnh chiến đế. Dùng chính thân thể của mình để ăn trọn chiến đế quyền. Tạo điều kiện cho hãm quân xa luân không bị chướng ngại vật ảnh hưởng. Vẫn bá đạo chạm xuống đầu quỷ đỏ. Hắn muốn quỷ đỏ cũng phải đích thân đón nhận 21 đường kiếm lạc hồng. Liều mạng đến cực điểm. Cách chương.